Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, tổ địa. Thứ ba hạng mục, converter dung kiều cầu phiếu một tháng thời gian, đều phải ở trong tam nhãn thần tông, bất quá cái này tiến vào tông môn, đối với tam nhãn thần tông rất nhiều sự việc. Dịch Tiểu Phi biết được kỹ lưỡng hơn, dẫu sao bây giờ đã là tam nhãn thần tông đệ tử thân truyền. Có thể ở tam nhãn thần tông một ít gác lửng trong. Tra cứu không ít tin tức, nhất là đối với tổ địa ghi chép. Dịch Tiểu Phi nhiều hơn đi sâu vào giải trừ. 7 lần thức tỉnh, xem ra người phụ nữ này thật sự có một tay. Mở mắt sau đó, coi như là lần đầu tiên thức tỉnh. Có thể sau này thức tỉnh, dị thường khó khăn, nếu là thời kỳ thượng cổ, trong tam nhãn thần tông, thức tỉnh 7 lần người, thật vẫn không hề thiếu. Nhưng hôm nay, huyết mạch ở trên tựa hồ mỏng manh rất nhiều, mới đúng đưa đến thức tỉnh dị thường khó khăn. Trong tam nhãn thần tông, đối với mắt thứ 3, mạnh nhất thức tỉnh ghi chép là có 8 lần, nhưng 9 lần đạt tới tổ mạch tầng thứ, ngược lại là không có nói, mập mờ cái nào cũng được. Rốt cuộc phát hiện ở trong tam nhãn thần tông, có hay không vẫn là một cái không biết số. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi suy đoán trong, tam nhãn thần tông truyền thừa lâu như thế, hẳn là có đạt tới 9 lần thức tỉnh tồn tại. Chẳng qua là đối với những thứ này tam nhãn thần tông không đem bại lộ ra thôi. Chân chính tiếp xúc tới tầng này lần, vậy cũng cần đại thánh thực lực, có thể tra cứu cũng tra duyệt. Dịch Tiểu Phi mới trở lại trong tam nhãn thần tông chỗ ở. Nửa tháng sau, Dịch Tiểu Phi, trưởng lão truyền đạt, tiến vào tổ địa thời gian, muốn theo sau một năm. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, có tam nhãn thần tông, một vị trí thánh cường giả hướng Dịch Tiểu Phi truyền đạt. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong tam nhãn thần tông dùng chính là Dịch Tiểu Phi dùng tên giả. Sư huynh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể rơi lại? Dịch Tiểu Phi hướng truyền đạt sư huynh mở miệng hỏi. Thiếu tông chủ, muốn một người tiến vào tổ địa, lần này tiến vào tổ địa dị thường trọng yếu, muốn tiến hành 8 lần thức tỉnh, sự quan trọng đại. Vậy truyền đạt tam nhãn thần tông đệ tử chậm rãi mở miệng nói. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đây cũng là thật bất ngờ, lại có thể rời lại. Nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Vậy cứ tiếp tục chờ. Dẫu sao cũng mới hơn một năm thời gian, cũng chờ nổi. Vậy ở trong tổ địa, lâu nhất cũng chỉ đợi một năm thời gian thôi. Cùng thiếu tông chủ đi ra, liền đến phiên bọn họ cái này một nhóm người tiến vào. Còn như đến tiếp sau này muốn lại tiến vào tổ địa, thì phải xem ở trong tam nhãn thần tông biểu hiện, hoặc giả nói là hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu sao thức tỉnh không phải chạm một cái mà thành, cần từng bước tới, đem tin tức mang tới sau đó. Vậy chi thánh cường giả rời đi, Dịch Tiểu Phi chính là ở mình chỗ ở trong thiết lập hạ trận pháp, sau đó liền tiến vào thiên táng bảo tháp trong. Bây giờ Bụi Hồn, Tiểu Khải, còn có Trần Giao đều ở đây thiên táng bảo tháp trong. Ngoại giới một năm, thiên táng bảo tháp trong là 10 năm. Thật yên lặng, ở trong tam nhãn thần tông, độ hơn một năm, hưu, có tông môn một đạo truyền đạt làm, qua lại tiến vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Trước thời hạn cảm ứng được sau đó, Dịch Tiểu Phi dẫn đầu xuất hiện ở bên ngoài, vươn tay phải ra, đem vậy truyền đạt làm tiếp lấy. Phía trên này có Thánh Vương Nguyên Thần chập chờn, xem ra là Thánh Vương thông truyền tới, hơn nữa còn là tập thể truyền đạt làm. Phía trên đã cho dư tin tức, chính là lần này Dịch Tiểu Phi các người tiến vào tổ địa, muốn ở tam nhãn thần tông đạo tràng tập họp. Rốt cuộc đến lúc, Dịch Tiểu Phi hướng đạo tràng chỗ ở vị trí bay đi, cùng Dịch Tiểu Phi vậy. tiếp nhận được tin tức người, đều là hướng cùng một vị trí đi. Làm Dịch Tiểu Phi chạy tới đạo tràng lúc này đã có không ít người đến sớm. Có thể cảm giác được, không ít người đều có nhất định hưng phấn. Lần này không chỉ là bọn họ tiến vào Tam Nhãn Thần Tông một nhóm mới đệ tử, còn có nguyên bản trong tông môn, đạt tới yêu cầu đệ tử, đem một đầu tiến vào. Dịch Tiểu Phi nguyên thần quét nhìn dưới, đạt tới sấp xỉ 50.000 người. 50.000 người trong, thực lực yếu nhất chỉ là một nguyên cảnh, mạnh nhất đạt tới Thánh Vương Đại Viên Mãn. Cảnh giới này chênh lệch vẫn là rất lớn. Bất quá tiến vào trong tổ địa cũng không phải là xem thực lực và cảnh giới. Một nguyên cảnh đều có thể 3 lần thức tỉnh, mà Thánh Vương cường giả có lẽ vẻn vẹn chỉ là 1 lần thức tỉnh. Hết thảy các thứ này cùng huyết mạch có liên quan. Dẫu sao đây cũng là 3 mắt thần tộc Thiên Phú Thần Thông, diễn luyện đến mức tận cùng dưới, một loại cực kỳ đáng sợ Thiên Phú Thần Thông. Dịch Tiểu Phi trước tra cứu đến ghi lại trong thời kỳ thượng cổ, đạt tới tổ mạch tầng thứ 9 lần thức tỉnh đại thánh cường giả. Thứ 3 mắt mở, một cái tiêu diệt muôn vàn tu sĩ, mà những tu sĩ này đều là thực lực ở Thánh Vương tầng thứ. Thậm chí ngươi đạt tới thất tinh đại thánh, có 9 lần thức tỉnh, thứ 3 mắt mở hạng mục, một cái liền có thể tiêu diệt 1 ngôi sao đại thánh, 2 tinh đại thánh, cái này đều có thể làm được, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Dĩ nhiên trong này ghi lại xuống có khoa chân thành phần, nhưng cũng từ một loại phương diện phòng ngự con mắt thứ 3 đáng sợ. Nhất là đạt tới tổ mạch tầng thứ, mới tiến vào Tam Nhãn Thần Tông hơn 1 năm. Dịch Tiểu Phi cũng không thường xuyên đi ra ngoài, cho nên nói ở bên này, liền một người quen cũng không có. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng không muốn đưa tới chú ý. Nếu không, mình cũng sẽ không đem thực lực, hơi thở áp chế ở chân thánh, chỉ là nửa giờ. Đến tiếp sau này một số người cũng đến, mà ở đạo tràng phía trên, không gian ba động, có không gian phong bạo sinh ra, tổ địa mở, cái này chập chờn, hiển nhiên là một vị Tam Nhãn Thần Tông đại thánh cường giả. Hắn mở miệng, tuyên thệ tổ địa mở ra, vào đi, vậy không gian giống như là mở ra cửa, nhường đường tràng thượng người, đều rất kích động. Có vài người mặc dù không phải lần thứ nhất tiến vào tổ địa, cho dù không cách nào lần nữa thức tỉnh, cũng có thể ở trong tổ địa thực lực tiến nhiều, bởi vì tổ địa chính là Tam Nhãn Thần Tông dựa vào sinh tồn căn bản sở tại. Hiu, hiu, hiu, đồng loạt bay lên lên, xông vào vậy mở ra không gian lớn cửa trong, mà ở trong những người này, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó, dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào, đến thấy phía trước vậy vĩ đại cảnh tượng, vẫn là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là một viên to lớn con ngươi, chẳng qua là cái này một viên con ngươi, là hóa đáng, cái này con ngươi, từ trên xuống dưới, chọc trời như mây, tổ địa, mắt thứ 3, đây cũng là ghi lại trong mắt thứ 3. Mà đây bên tất cả mọi người đến, đều là xông về mắt thứ 3. Tại đến gần vậy con mắt thứ 3 lúc này một cổ to lớn hấp lực sinh ra. Cái này sinh ra hấp lực, đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp trói buộc ở. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không phản kháng. Bất quá cái này hấp lực trong, vẫn tồn tại một đạo yếu ớt ý thức. Ở theo dõi Dịch Tiểu Phi thân thể, loại này theo dõi kéo dài một hồi, liền không tồn tại, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp bị hút vào đến mắt thứ 3 bên trong. Ở hóa đá con ngươi trong, Dịch Tiểu Phi tựa hồ đứng ở một cái độc lập không gian. Ánh mắt nơi xem, chung quanh đều là một đôi ánh mắt, cũng đang ngó chừng mình, dị thường khủng bố, nhất là Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn chằm chằm xem, có một loại muốn rạn nứt cảm giác. Mình thần thức cũng tỏ ra rất thống khổ,